Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Ánh nến chi giả. Một bữa cơm ăn rất xấu hổ, bởi vì tiên đoán nguyên nhân bữa ăn này cơm cũng coi là cơm nhà rồi, chỉ có T'Chaka một nhà tiếp khách, những trưởng lão kia cái gì đều bị đuổi đi. Kino-on rất vui vẻ, có vibranium áo mội liền có thể biến thành Scarlet Witch nha. Đương nhiên những người khác cũng rất là tâm sự nặng nề rồi, trên mặt chất đống lúng túng tiếu dung. Trông coi vibranium kho người báo lại, nói là hư không tiêu thất 10 cái lập phương vibranium chứa đựng, bị T'Chaka lúng túng đuổi xuống dưới, đồng thời cấm chỉ lại đề lên chuyện này. Black Panther thì là ở một cái sức lực rót lấy Captain America rượu. Captain America rất rõ ràng Black Panther muốn làm cái gì, thế là cũng tới người không cự tuyệt. Thân thể của hắn được cường hóa về sau, đã đối tửu tinh miễn dịch, uống bao nhiêu cũng sẽ không say, cho nên có bao nhiêu hắn liền đến bao nhiêu. Kết quả cuối cùng đem Black Panther chính mình cho rót hôn mê. T'Chaka nhìn xem trên bàn 10 bình hoàng gia rượu, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra hắn xác thực không uống được say, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như không biết sợ. Mặc dù biết sau khi chết sẽ đi hướng tiên tổ nơi, nhưng không ai sẽ hy vọng chính mình chết mất. Có thể không chết đương nhiên là không chết tốt. Marcus tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu như muốn khôi phục tuổi trẻ cần gì? Ramonda vương hậu đột nhiên hỏi. Nàng vẫn là không cách nào tiêu tan a. Cũng thế, nữ nhân đều ưa thích mỹ lệ. Ngô, tuổi trẻ. Kino liếc qua Peggy Carter, nhất định là con hàng này nói, hắn đang tại điên cuồng gặm thịt bò, cảm giác mùi vị không tệ, Wakanda đặc sắc tê giác thịt, cảm giác so 5 cấp A thịt bò đều muốn tuyệt nhất A. Hắn lau miệng, cười cười, vương hậu nghĩ muốn khôi phục tuổi trẻ, nữ nhân nào không hy vọng chính mình vĩnh bảo thanh xuân đâu. Ramonda vương hậu khẽ cười. Cũng thế, Captain America cũng dựng lên lỗ tai. Hắn một mực rất muốn biết rõ Peggy lấy cái gì giao dịch. Xem náo nhiệt, cảm giác qua trò đùa một chút. Kino vừa ăn vừa phí đầu óc nghĩ. Khôi phục tuổi trẻ kỳ thật với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng hắn không bao giờ làm đơn phương mua bán. Nói thật ra, ta hoàn toàn nghĩ không ra. Ta còn có thể muốn cái gì? Ta muốn vibranium, đã giao dịch đến rồi. Về phần Wakanda vật gì khác, ta cũng không có hứng thú. Nói xong, Kino cúi đầu xuống tiếp tục gặm. Tê giác thịt vẫn là rất không tệ. Như vậy đi, chỉ cần vương hậu có thể cầm được ra làm ta cảm giác hứng thú đồ vật là đủ. Vương hậu hơi nhíu, xuống lông mày, cảm giác hứng thú. Như vậy, mà cơ tiên sinh thích gì đâu. Nam nhân tại thế, cần đơn giản là quyền lực, sự nghiệp, tiền tài, cùng với mỹ nữ. Nói đến chỗ này, Peggy Carter trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Mỹ nữ, nàng không dám hất đầu đi xem Captain America. Sợ Captain America nhìn ra cái gì đến, chỉ có thể bảo trì trấn tĩnh ăn đồ vật của mình. May mà Kino không dạy bọn hắn, Kenbunsoku. Bằng không chỉ sợ sớm đã phát giác được tình cảm biến hóa không được bình thường. Peggy Carter không có đoán sai. Captain America đúng là nhìn nàng. Quyền lực, ta dễ như trở bàn tay. Sự nghiệp, ta không có gì hứng thú phát triển. Tiền tài, ta không bao giờ thiếu. Kino vạch lên chính mình đầu ngón tay nói. Đó chính là mỹ nữ. Vương hậu như có điều suy nghĩ lườm Carter liếc mắt. Peggy Carter trong lòng MMP, các người đều nhìn ta làm gì? Lão nương khôi phục lúc còn trẻ giao dịch chính là xem náo nhiệt a. Không sai, bất quá, tha thứ ta nói thẳng, ta đối chân châu đen không có hứng thú. Đây không phải kỳ thị, mà là thẩm mỹ khác biệt, cho nên ngươi cũng không cần tìm cho ta Wakanda mỹ nữ. Kino nói, đã hiểu, vương hậu cười dưới, nhưng cũng rất đáng chát. Đó chính là, không có cách nào khác đánh thành, giao dịch, khôi phục trẻ thôi. Trên thực tế ta không biết ngươi khôi phục tuổi trẻ muốn làm gì. Dạng như vậy, ngươi làm sao đối đãi trượng phu ngươi? Ngươi lại đưa con của ngươi? Cỡ nào địa vị? Kino hỏi, ta, vương hậu rất xấu hổ. Tờ chập ca cũng có chút xấu hổ. Hắn lại không ngốc, há có thể nghe không ra Kino trong lời nói ý. Bất quá người ta nói rất mịt mờ, cũng cho mặt mũi. Không cần thiết đi sinh khí. Peggy Carter bỗng nhiên buông xuống dao nĩa, lau lau miệng nói, kỳ thật ngươi có thể chỉ làm cho vương hậu khôi phục thanh xuân. Tựa như ta lúc ban đầu đồng dạng, giai đoạn thứ nhất phục hồi như cũ. Captain America, giai đoạn thứ nhất, chính là chỉ khôi phục bề ngoài, nội tại vẫn không có cải biến. Captain America, không phải rất rõ ràng. Chỉ là để thân thể tái hiện sung mãn, làn da khôi phục chặt chẽ, co giãn, tóc cũng không lại già nua. Pháp lệnh văn, nếp nhăn nơi khóe mắt vân vân nếp uốn đều biến mất rơi. Nhặt lại 20 tuổi dung mạo thân thể, nhưng người nội tại nhưng không có một tia một hào cải biến. Phủ tạng của ngươi, xương cốt của ngươi, vân vân toàn bộ hết thảy đều vẫn là già nua dáng vẻ. Peggy Carter giải thích nói, Captain America tựa hồ đã minh bạch, vương hậu còn có chút hồ đồ. Kia, cái này, khác nhau ở chỗ nào? Ý nghĩa sao? Khác nhau lớn rồi, ta bây giờ là bề ngoài, bên trong đều khôi phục 25 tuổi. Giả thiết ta có 90 tuổi tuổi thọ, như vậy ta còn có thể sống thêm 65 năm. Ở nơi này 65 năm bên trong. Ta nội tại, bề ngoài sẽ cùng người bình thường như vậy, một chút xíu già yếu, cho đến cuối cùng chết đi. Mà nếu như chỉ khôi phục bề ngoài, ngươi mặc dù nhìn qua 20 tuổi nữ nhân, nhưng trên thực tế vẫn là một cái 60 tuổi lão phụ. Nếu như ngươi có 90 tuổi tuổi thọ, ngươi nguyên chỉ có 30 năm có thể sống, mà không phải 70 năm. Ramonda vương hậu gật gật đầu. Ta nghĩ ta đã minh bạch. Carter nữ sĩ có một chút chưa hề nói. Dung mạo của ngươi không có bất kỳ thay đổi nào. Cho đến ngươi chết đi, ngươi vẫn là 20 tuổi dung nhan. Dáng người, Kino nói bổ sung. Ramonda, ngươi không chính là nghĩ bảo trì dung nhan sao? Bộ dạng này, ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng đến T'Challa. Peggy Carter nói, như vậy à, ta suy tính một chút. Vương hậu trả lời, cái này cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm, này làm cho nàng có chút mê mang, cần thời gian đến suy tư. Vậy ngươi tùy ý, bất quá chúng ta trong này chỉ có thể ngốc một tuần lễ. Kino nói. Peggy Carter tò mò nhìn hắn một cái. Một tuần lễ, tên khốn này chẳng lẽ lại đọc đến trong đầu của nàng rồi. Khốn nạn a khốn nạn. Ăn vài miếng tê giác thịt về sau, Kino đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng T'Chaka nhìn lại. Đúng rồi, ngươi cần khôi phục tuổi trẻ sao? Ta, T'Chaka sửng sốt một chút, khoát tay nói, cái này, ta liền không cần, ta không phải nữ nhân. Hướng bên ngoài biểu không có yêu cầu. Hơn nữa, tang thương mới là lịch sử chứng kiến. Vậy thì tốt. Các ngươi tùy ý, nghĩ kỹ liền đến tìm ta. Đúng lúc, ta cũng nghĩ tới, giao dịch, thẻ đánh bạc. Cùng nhau nói đi, cái gì? Ta muốn một khối lãnh địa. Không cần quá lớn, nhưng nhất định phải đủ cao, đủ che giấu. Ngoại trừ người của ta cùng với cho phép bên ngoài, những người khác không thể tiến vào. Kino nói, cái gì? Lãnh địa? Cái này, ta chỉ sợ. T'Chaka ngây ngẩn cả người. Cái này liên quan đến Wakanda quốc thổ lãnh địa. Nếu như đồng ý, kia há không liền thành quốc Trung Quốc. Đây là tuyệt đối không thể đáp ứng. Peggy Carter nhưng là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Kino. ngươi là muốn đem cửa truyền tống thiết lập tại Wakanda, đúng hay không? Không sai. Trước kia ta một mực không có cân nhắc cái này, dù sao còn có bó lớn thời gian, ta cũng không vội, có lẽ là vừa vặn rồi. Vương hậu giao dịch, để cho ta nghĩ tới chỗ này, còn có cái gì địa phương là ít ai lui tới, ngoại nhân không cách nào tiến vào đây. Kino cười, T'Chaka, cửa truyền tống, cái gì cửa truyền tống? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.